Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Để mình chút này. Này ảnh hưởng hơi nhiều từ cái việc bị viêm xoang, giọng nó lúc nào nó cứ vỡ vỡ. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên ở sau khi ra khỏi nhà được thưởng thức phong cảnh mới mát mẻ từ bên trong không trung sau khi thế giới có sự thay đổi to lớn. Trong đôi mắt của hắn không thể không lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đập vào mắt là núi sông rõ ràng, sương mù trải rộng, kết hợp với dáng vẻ trước kia của Hồng Hoang, lập tức cảm thấy sự biến đổi, thiên địa thăng trầm. Thi thoảng còn có thể thấy yêu quái qua lại, tu sĩ băng qua, những câu chuyện riêng bọn họ đang diễn ra. Có một điều, mảng tường vân màu vàng kim lớn đột nhiên xâm nhập tới, lập tức khiến cho những câu chuyện riêng bọn họ xuất hiện sai lệch, thậm chí không thể tạm thời không dừng lại. Vốn đang tiến hành chém giết vì mạng sống hay liều mạng vì truy kích người hoặc yêu đang chạy trốn, tất cả đều không hẹn mà cùng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì sợ nhất thời sơ sẩy mà có một trường, một thương tạo thành ảnh hưởng chạm tới công đức thánh quân, lúc đó bị thần vực phán định làm ngộ thương. Vậy, người của mình thế nhưng là không còn nữa. Bởi vậy, công đức tường vân lướt qua, ngay cả địa giới hỗn loạn ban đầu cũng trở nên hài hòa. Hai người vừa nãy còn đang đánh nhau tới liều cả mạng, đảo mắt cái đã thành người qua đường, thậm chí ngay cả khí thế cũng thu điểm tới cực điểm. Chỉ chờ công đức tường vân thổi qua mới tiếp tục kịch bản. Lúc này, ở ngay phía trên trời cao, một đôi sư đồ đang đứng trên một khối la bàn âm dương ngư từ từ trôi qua. Một già một trẻ, trên màn đạo bào đều in hình vẽ âm dương ngư, tiền phong đạo cốt. Đây là đồng phục của tu sĩ Bạch Vân Quán, đồng môn của Phâu Vân Khâu đạo trưởng. Tiểu đạo sĩ nhìn vào công đức tầng vân đang nhanh chóng bay tới, lập tức phát ra một tiếng kinh hãi thán phục, hiếu kỳ. Wow, sư phụ, ngươi xem đó là pháp bảo gì? Lại là màu vàng kim. Không được kinh ngạc, đây không phải pháp bảo, mà là công đức tường vân. Lão đạo trưởng thuận tiện dạy bảo một phen, sau đó bình tĩnh tự nhiên nói. Không nghĩ tới tin tức công đức thánh quân còn tồn tại bên trong thần vực này lại là thật. Đại nhân vật như thế này tuyệt đối không được xúc phạm tới. Đồ nhi, chúng ta tranh thủ thời gian, tránh sang một bên, đừng cản đường của người ta. Nha! Tiểu đạo sĩ cái hiểu cái không khẽ gật đầu, tò mò nhìn vào công đức tường vân, chỉ cảm thấy rất có oai phong. Lại ở vào lúc này, ánh mắt hắn hơi ngưng tụ, nhìn lên cái bóng bên trong bầu trời, giống như có thứ gì đó đang xuống. Trong chớp mắt đó, hắn cảm thấy pháp lực toàn thân mình đều đang cuộn trào, không kìm lòng được. Tập trung mà nhìn vào, lại là một vỏ quýt màu vàng cam, dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng sáng lóng lánh, theo gió mà tơi xuống. Tiểu đạo sĩ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nói chuyện cũng không trôi chảy. Sư phụ kia là... Lão đạo trưởng nhịn không được nhíu mày. Đã nói không được ngạc nhiên rồi, tâm cảnh của ngươi thực cần phải ma luyện cho thật tốt một phen mới được. Tiểu đạo sĩ che miệng, chỉ một cái phương hướng. Sư phụ, ngươi nhìn vào bên trên nơi đó hình như có linh căn. Điều này hiển nhiên là không thể. Lão đạo trưởng vừa vuốt râu, vừa nở nụ cười cao thâm khó dò. Tùy ý dương mắt quét qua, lập tức râu ria dựng ngược trồng lên trời. Thiếu chút nữa thì trong mắt trừng lòi ra ngoài, hít vào một ngụm khí lạnh. Phản ứng của hắn không phải là không chậm, thân hình lóe lên. Táp một phát, diều hâu chộp mồi, lập tức thu vỏ quýt vào trong lòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Cho đến khi xác nhận an toàn, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt già nua lộ ra ý cười đắc ý. Tiểu đạo sĩ bay tới. Sư phụ vừa rồi đó là... đúng là linh căn, lại là vỏ trái cây hỗn độn đình quả. Lão đạo sĩ thoáng hít một hơi, sợ hãi than. Khó lường, quả thực đáng sợ. Tới cùng là thần thánh phương nào, ăn hỗn độn linh quả lại có thể ném vỏ đi. Đây quả thực là xa xỉ, tới không thể tưởng tượng. Không đúng. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, mặt mũi đầy vẻ kích động. Cả một quả quýt, làm sao chỉ có thể có một mảnh vỏ quýt nhỏ như vậy? Tìm,

Ôi, tất cả mọi người đều ở đây. Đúng lúc, ta vừa đúng có một chuyện tốt vô cùng to lớn muốn chia sẻ với các vị đạo hữu. Quán chủ ngạc nhiên. Vân Hoa, ngươi cũng có tin tốt. Vân Hoa đạo trưởng mỉm cười. Lần này ta mang theo đệ tử ra ngoài du lịch, trong lúc hàng yêu trừ ma, lại không nghĩ tới gặp hai chuyện lớn. Ồ, nói nghe chút. Thứ nhất, ta thế mà gặp được công đức thánh quân trong lời đồn. Mạnh sáng công đức kia quá thực, vừa lớn lại vừa nhiều, tới nhức mắt. Lời đồn không phải giả, bên trong thần vực thế mà tồn tại công đức thánh thể. Vân Hoa sợ hãi thán phục từ đáy lòng. Quán chủ khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Việc này quả thực là một tin tức không nhỏ. Có điều phản ứng ngươi như vậy, quả thực có hơi thái quá. Bạch Vân quán ta thế nhưng vẫn một mực tuân theo một cái tôn chỉ. Bản thân là cao nhân đắc đạo. Làm chuyện tốt tuyệt đối cẩn thận, không được kinh hãi. Tâm cảnh của ngươi còn phải ma luyện nhiều hơn. Quán chủ, hy vọng lúc ngươi biết chuyện thứ hai có thể nói ra được những lời này. Vân Hoa hít một hơi sâu, vừa nói vừa chậm rãi mở ra bàn tay của mình. Không biết mùi vị, định lực của bàn đạo há lại có thể chất vấn. Quán chủ nở nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt bình tĩnh không sợ hãi, chậm rãi rơi trên lòng bàn tay của Vân Hoa. Cái nhìn này, lời nói đang nói tới nửa lại đột nhiên kẹt trong cổ họng. Con người trợn đớn, một bộ dáng vẻ ngạt thở sắp hít thở không thông. Ánh mắt của các trưởng lão khác cũng dừng lại trên lòng bàn tay Vân Hoa, râu ria không hẹn mà đều cùng dựng đứng. Sắc mặt quán chủ ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, đồng thời ra vẻ kinh ngạc. Hà, vò quýt, người mang thứ này về làm gì? Chẳng lẽ còn có huyền cơ nào khác? Để ta quan sát kỹ một chút. Nói xong thì lập tức không cầm được lòng vươn bàn tay mập mạp chạm về phía vỏ quýt. Vân Hoa đưa tay rụt lại, đắc ý nói. Này, quán chủ đừng giả bộ, đây là vỏ quýt của hỗn độn linh quả. Ta trên đường về còn cố ý nếm một mảnh nhỏ, mùi vị kia. Nỗi niềm hạnh phúc chúng ta, các người đều không tưởng tượng được. Con mắt những người khác lập tức đều xanh biếc, đồng loạt nuốt xuống một bụng nước bọt, hâm mộ tới không chịu nổi, đang chuẩn mở miệng đòi hỏi. Đã thấy Vân Hoa quay tay đưa lần nữa mở miệng. Ngươi nhìn đây là thứ gì? Hùi, thế mà là một cái vỏ chuối hoàn chỉnh. Vỏ hỗn độn linh quả thật lớn, xa xỉ quả thực xa xỉ tới không biên giới. Thần vật bậc này, người nào đến tột cùng, có được, không phải là bí cảnh cơ duyên trong thần vực đây chứ? Vân Hoa cười ha ha. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ ra, ta nhận được khí vận chiếu cố, cứ như vậy từ trên đường trở về, những bảo bối này rơi vào trên đầu của ta. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật hay giả? Quán chủ thì một trái bắt được tay Vân Hoa chân thành xúc động. Hey, Vân Hoa khá lắm, nhận được những bảo bối này, trước hết sung công cho tông môn, chờ ta chút nữa sẽ sai người chế tạo một cái cờ thi đua khen thưởng cho người, ca tụng công hiến của người, không tầm thường. Ngươi là vĩ nhân. Khóe miệng Vân Hoa giật một cái. Quán chủ đừng nói chuyện cười với ta, nhiều lắm chưa ngươi một miếng vỏ quýt. Thành giao. Mắt thấy tất cả người xung quanh đều vây quanh Vân Hoa vì tranh một miếng vỏ quýt làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng Vân Khâu lão đạo không thể không phát hiện một chút cảm giác ưu việt, hắng giọng một cái, ngạo nghễ nói. Chỉ thường thôi, chẳng qua chỉ là vỏ của hỗn độn linh quả mà thôi. Các người à, chính là chưa thấy qua việc đời, kiến thức quá nghèo nàn. Sư phụ Vân Khâu lão đạo lập tức quát lớn. Vân Khâu không được nói lung tung, ghen ghét sẽ khiến cho ngươi nhầm đường lạc lối. Mắt thấy chính mình sắp lấy được một miếng vỏ quýt từ chỗ Vân Hoa. Ngươi qua đây quấy cái gì mà quấy, chờ ta lấy được lại nói nhà. Hey, sư phụ, ngươi lấy cái vỏ quýt, cần gì phải thế? Vân Khâu lão đạo lập tức đắc chí, đưa tay vung lên. Lập tức lấy ra một miếng vỏ quýt hoàn chỉnh, hào phóng đưa tới. Sư phụ, đồ nhi hiếu kính người. Cái này thế mà cũng là vỏ hỗn độn linh quả. Tất cả mọi người ngốc trệ. Chỉ có sư phụ của Vân Khâu lão đạo kích động tới râu ria lông mày dựng mạnh. Cười tới mặt mo đều nhăn nhúm. Vội vàng lấy vỏ quýt. Đồ nhi ngoan, không hổ là đồ nhi ngoan của vi sư. Kỳ thật Vân Khâu lão đạo nhìn vào vỏ quýt này, trong mắt nước mắt cũng sắp rơi. Ồ, ta thật không nỡ. Thế nhưng là chính mình trang bức,

Lý Niệm Phàm mỉm cười. Vậy thì vừa đúng, làm phiền mang bọn ta đi chơi tới chỗ tiểu hồ đi. Hay được rồi, mời Thánh Quân đại nhân theo chúng ta. Lý Niệm Phàm chậm lại. Đúng rồi, tiện thể phải đổ sạch nước mì của bát mì này trước đã. Tuy rằng hắn cũng muốn ăn một chút nước mì, nhưng chỉ là uống một chút mà thôi, chứ không tới mức giống như thầy trò Diêu Mộng Cơ, uống đến nước cũng không trở lại chút nào. Màng mắt ba tên yêu quái lập tức tỏa sáng, thân thể đều không thể không run lên vội vàng tích cực. À, Thánh Quân đại nhân, việc nhỏ này làm sao có thể phiền nhài, giao cho chúng ta. Đúng đúng đúng đúng đúng, đây là chuyên môn của chúng ta. Chờ chút, chờ lát, chúng ta đi đổ cho ngài. Ba tên yêu quái vừa nói đã nhiệt tình bưng bát mì, chứa nước mì đi về phía rừng cây xa xa. Đến rồi, canh thừa thịt nguội cao nhân lại tới rồi, lại tới thời khắc ấn hạnh phúc của chúng ta. Đỉnh phong cuộc sống. Lý Niệm Phàm nhìn vào thân thể bọn chúng rung rinh lên vì chạy bộ nhịn không được. Ba con tỷ yêu này rất thông minh. Trong rừng cây. Má nữa chứ. Tiểu Thành, đã nói rồi mỗi người một bụng, vì sao ngươi lại đi uống hai ngụm? Tới nhanh nhanh, tới ta. Im miệng, vốn không có nhiều, chờ chút cho ta, các người không tử tế. Có ba con yêu quái dẫn đường, mọi người một đường thông suốt. Chẳng mấy chốc đã tiến vào một cái đại điện trung tâm của Vạn Yêu Thành. Tiểu Hồ Ly đã lâu không gặp, không nghĩ tới Tiểu Hồ Ly thích vui chơi lăn lộn cười bò ở hậu viện kia, bây giờ đã trở thành yêu hoàng. Trên người thêm mà thêm một loại khí chất thượng vị giả, đứng ở trên chỗ ngồi, chính cái đuôi vừa lớn vừa dài nhổng lên cao cao, mắt nhỏ trong suốt, lộ ra trông rất uy nghiêm cao quý. Tuy nhiên ở khi nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm, trong nháy mắt đã bị phá vỡ, tất cả khí chất lập tức tiêu tán không còn, biến thành con tiểu hồ ly như lúc trước, nhảy lộc cộc chạy tới. Phi thân nhảy lên, cười tới híp cả mắt, chính cái đuôi đung đưa, phốc một cái lao vào trong ngực Đát Kỷ, giống như tìm được bến đỗ ấm áp, làm nũng nói. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Đát Kỷ vuốt vuốt bộ lông của nó, sau đó thì xách chiến cái đuôi của nó lên rồi nói. Làm sao còn chưa hóa hình? Tiểu hồ ly ủy khuất mím môi. Tại sao phải hóa hình? Ta như thế này rất tốt, rất đáng yêu và dễ thương. Đát Kỷ đang định chuẩn bị tiếp tục giáo huấn tiểu hồ ly. Ở bên cạnh Lý Niệm Phàm một tay đoạt lấy tiểu hồ ly, không kịp chờ đợi vuốt lên, còn nặn cái đuôi tiểu hồ ly, cảm thấy mềm mơn. Chắc không được người ta thích vuốt ve lông mèo, chính mình vuốt kiểu vĩ hồ, cảm xúc tuyệt đối hơn gấp trăm lần, thật đã nghiện. Ngoài miệng cười nói, không hóa hình cũng rất tốt, tiểu Đát Kỷ, ngươi cũng không cần phải ép tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thấy Lý Niệm Phàm giúp đỡ mình, lập tức không chống lại việc bị hắn vuốt, vui vẻ giòn tan. Tỷ phu thật tốt, tạ ơn tỷ phu. Hey, một tiếng tỷ phu này làm người ta thoải mái. Tỷ phu mời ngươi ăn kẹo mút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lật tay, bên trong lòng bàn tay lập tức có thêm một cây kẹo mút, có đủ mọi màu sắc. Thứ này đối với tiểu hồ ly mà nói tự nhiên là đại sát khí. Lập tức, đôi mắt tiểu hồ ly sáng ngời lên nhận lấy kẹo mút, cười tới đôi mắt hồ ly cũng cong lên như trăng lưỡi liềm. Hào phóng, quần chiến, cái đuôi quanh người Lý Niệm Phàm giống như muốn nói, không cần khách khí, cứ vuốt thoải mái. Lúc này con bàng biến thành lão già, văn đạo nhân đang tranh thủ thời gian bay tới, cung kính nói. Bái kiến Thánh Quân đại nhân, Đát Kỷ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, hạ các người tốt. Lý Niệm Phàm khẽ vật đầu, văn đạo nhân từng ăn cơm tứ hợp viện hắn là quen biết, nhìn quân bằng. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Quân bằng vội vàng đáp. Thánh Quân đại nhân gọi ta tiểu bằng là được, ta chính là con chim sẻ nhỏ kia. À, nhớ rồi, hóa ra là ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn nhớ rõ đó là lúc ở cử hành quân bằng yến hội, con chim sẻ nhỏ do Đát Kỷ mang về, ấn tượng vẫn rất là sâu. Văn đạo nhân mặc lên một thân áo bào đỏ như máu nhỏ giọng. Thánh Quân đại nhân, mời nhanh vào bên trong, chúng ta tiếp đón ngài. Quân bằng cũng vội vàng tiếp lời nói. À, đúng vậy, Thánh Quân đại nhân, chúng ta chuẩn bị cho ngài tiết mục vạn yêu, cam đoan náo nhiệt. Lý Niệm Phàm gật đầu, cũng được, chỗ ta mang theo không ít rượu ngon, mọi người vừa uống, cùng náo nhiệt một chút. Vừa nghe thấy Lý Niệm Phàm có ý tứ ban rượu, nhịp thở quân bằng văn đạo nhân trở nên dồn dập. Khuôn mặt đều kích động tới đỏ lên. Ta biết mà, đi theo yêu hoàng chắc chắn sẽ không kém,

Lại vào lúc này, Đát Kỳ chậm rãi bước một bước về phía trước, gió nhẹ lay động mái tóc của nàng, để cho pháp lực trên người Côn Bằng Văn Đạo Nhân lập tức biến mất. Trong sự kinh ngạc, lại nghe lời nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng của Đát Kỳ. Ai không liên quan đuổi ba bước, như vậy thì có thể không cần phải chết cùng với áp hoàng của các người. Sau lưng Phi Thiên Áp Hoàng, đám yêu quái kia hai mặt nhìn nhau, sau đó thì lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Xem như quần chúng ăn dưa vây xem lại kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Không biết, Đát Kỳ lấy tự tin từ đâu ra. Mẹ trẻ, bản áp hoàng thích cái loại cảm giác lạnh như băng, lại bá đạo này của ngươi. Phi Thiên Áp Hoàng cười ha ha, trong mắt bốc lên ánh sáng xanh, không có ý tốt nói. Ngươi đã tự chủ động xuất hiện trước mặt của ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta tới đây. Nó vừa cười lên như điên, cả người không kịp chờ đợi mà đi về phía Đát Kỷ. Bước ra một bước chính là gần trong gang tấc, đi tới trước Đát Kỷ, đồng thời đưa tay chộp về phía Đát Kỷ. Theo động tác của hắn, không gian xung quanh nơi này lập tức bị giam cầm phong tỏa, không còn tồn tại khả năng tránh né. Thậm chí, mắt của rất nhiều con yêu không thể theo kịp động tác, tốc độ của Phi Thiên Áp Hoàng, không kịp phản ứng. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân muốn rách cả mí mắt, toàn thân căng cứng, pháp lực dâng trào, trong nháy mắt đã làm xong chuẩn bị điều mạng. Tuy nhiên, bọn hắn lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn sang Đát Kỷ, thì con người thế mà không hẹn cùng co rút, trong lòng cuồng loạn tới run rẩy. Chỉ vì mọi chuyện xảy ra trước mắt thực sự là rung động quá mức. Đã thấy Phi Thiên Áp Hoàng kia vươn tay, ở lúc cách vị trí Đát Kỷ ba tấc liền bắt đầu đóng băng, có một lớp băng xương bao trùm lấy. Vị trí cách ba tấc này giống như một cái kết giới, phàm là chạm vào kết giới mọi thứ đều sẽ đóng băng. Điều này sao có thể? Đôi mắt Phi Thiên Áp Hoàng lập tức trợn trừng lên, nhìn vào bắt đầu là cánh tay đóng băng. Trên mặt lộ ra thần sắc khó tin, cảm thấy là từ nơi đó truyền tới một cỗ lạnh lẽo thấu xương mà ngay cả nó cũng không thể chống lại. Càng lạnh lẽo hơn thì chính là nội tâm của nó, toàn thân đều không kìm lòng được mà dùng mình một cái tê dại cả da đầu. Lui. Đầu tiên nó hiện lên ý nghĩ này, đồng thời thực hiện mà không chút do dự nào. Tuy nhiên. Nhưng. Lời nói lạnh lùng, nó làm sao vậy? Hư không giống như run rẩy tạo nên gợn sóng. Theo một chữ nhẹ nhàng được phun ra từ trong miệng của Đát Kỷ, thế giới xung quanh giống như ngừng lại. Một cỗ yêu lực kinh thiên bộc phát từ trên người Đát Kỷ, pháp lực màu xanh thẳm giống như sóng lớn dậy kéo dài xung quanh. Lạnh, lạnh thấu xương. Không chỉ không gian, ngay cả thời gian hình như cũng bị đóng băng. Thật mạnh. Phi Thiên Áp Hoàng kinh hoàng tới cực điểm, lúc này mới phát hiện. Chính mình thế nhưng chạy trốn cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị băng hàn bao bọc từng chút một. Phá cho ta! Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong mắt tràn đầy tơ máu, yêu lực toàn thân phá thể mà ra, căng cứng nứt làn da và xương cốt. Một đôi cánh vịt từ sau lưng mở ra, trên người cũng bắt đầu mọc ra đông vũ. Chẳng mấy chốc thì đã biến thành một con vịt béo to lớn dãy giụa ngửa mặt lên trời. Chỉ có điều dưới sự chênh lệch về thực lực quá lớn, mọi chuyện đều trở nên vô ích. Nhưng sự cố gắng của nó cũng không phải không chút ý nghĩa nào, khiến cho từ một cái hình người đóng băng chuyển hóa trở thành một con vịt bị đóng băng. Nguy cơ tử vong khiến cho đầu óc Phi Thiên Áp Hoàng trở nên trống rỗng, ngay cả lời cũng không nói ra được. Ở vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, chỉ kịp phát ra hai tiếng nguyên thủy nhất của chính mình. Cạc, cạc, ta xong. Xoạch. Khối băng to lớn từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề đập xuống đất, đồng thời cũng hung hăng đánh vào trong lòng mọi người. Nhìn vào bên trong khối băng trong suốt, Phi Thiên Áp Hoàng còn đang há to mỏ, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không được thật cho lắm, giống như đang nằm mơ. Tuy nhiên ngay sau đó chính là một tiếng kêu kinh hoàng. Từng yêu quái đều nhìn vào Đát Kỷ, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, thở mạnh cũng không dám. Mà cảm nhận được hàn khí dính trên người phát ra từ trên người Đát Kỷ thì càng run lên, thân thể run cầm cập. Đám yêu quái vốn đi theo Phi Thiên Áp Hoàng lại càng bị dọa đến hồn vía đến mây. Từng tên yêu quái tất cả đều xù lông lên, biến thành một đàn nhím, dốc hết thủ đoạn trên người bắt đầu muốn điều mạng chạy trốn. Hiện tại lui. Muộn. Tâm trạng của Đát Kỳ hiển nhiên không tốt, giọng điệu không vui không buồn, đưa tay khẽ quẹt một cái. Luồng khí lạnh kinh thiên giống như sóng lớn cuộn trào hùng dũng tiến về phía đám yêu kia. Những con yêu quái kia giống như là thuyền độc mộc bên trong sóng lớn, chợp mắt đã bị luồng không khí lạnh buốt này nuốt chửng. Những nơi đi qua, dọc đường biến thành một tảng băng điêu lớn. Đám yêu quái ăn dưa cách tương đối gần ở xung quanh thì nhau hít vào một đụng khí lạnh, đồng thời bị dọa đến nằm trên mặt đất, bắt đầu bò mà rời xa, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Ta là kẻ vô tội, cầu tiên tử đừng ngộ thương. Một trận náo động, đảo mắt lắng lại. Loại trừ phi thiên áp hoàng hưu bức công hống, trước sau chẳng qua chỉ là chuyện mấy hơi thở mà thôi. Kết quả vượt sức tưởng tượng của mọi người. Khiêng con vịt kia lên, mang về. Đát Kỳ khiến Côn Bằng và Văn Đạo Nhân giật mình một cái, lúc này mới từ bên trong khiếp sợ vô tận lấy lại tinh thần. Chúng ta đi khiêng. Côn Bằng cúi người gật đầu liên tục, đáp ứng vô cùng kính quý, vác phi thiên áp hoàng biến thành tảng băng kia lên vai. Hắn và Văn Đạo Nhân đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút đắng chát. Trước khi kết hôn, tu vi Đát Kỳ tiên tử là cảnh giới gì anh nhỉ? Hình như chỉ là đại la kim tiên. Tóm lại thậm chí không có cò bằng chính mình. Tuy nhiên, bây giờ thế nhưng có thể giết chết phi thiên áp hoàng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ trong nháy mắt. Thực lực này là tăng như thế nào? Tăng lên cũng quá nhanh đi. Điều này thực sự là có chút quá mức. Cái này còn để cho những người cần cù chăm chỉ tu luyện như chúng ta có động lực nữa sao? Không nói đạo lý, không có làm người. Văn Đạo Nhân phần nhiều hơn chính là hâm mộ, nghĩ nghĩ lại nước miếng muốn chảy ra từ khóe miệng. Tuy nhiên ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh vội vàng lắc đầu. Chính mình sao có thể khinh nhờn Tao Nhân? Trong đầu nàng nghĩ thôi cũng đã là đại bất kính rồi, còn xin Tao Nhân tuyệt đối thứ tội. Quý vị các bạn, vừa xem xong tập số 136 của bộ truyện Thu Tiên Đại Lão. Nếu như mà nghe trận xong thì hãy xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc. Ok, giờ xin kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.